Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1628, tái ngộ kim cốt. Mỗi một khối kim cốt đều ẩn chứa bất tử thần hoàng thuật kinh văn bản thiếu. Bất tử thần hoàng thuật môn thần thông này có thể nói nghịch thiên. Năm đó đạo lăng bị đế binh sát khí nhốt lại. Nếu không là Khổng Tước tập hợp bất tử thần hoàng thuật, đạo lăng cũng kiên trì không được mấy ngày. Bất quá này bất tử thần hoàng thuật không trọn vẹn, có chút lợi hại, không phải hoàn chỉnh bí thuật. Hiện tại đạo lăng lại một lần nữa gặp phải kim cốt. Khối này kim cốt hắn là chắc chắn sẽ không nhận sai. Nhất định phải mua lại. Đạo lăng ánh mắt nhìn về phía vị này bày sạp chủ sạp. Chủ sạp là một vị trung niên, toàn thân tràn ra khí thế thật là cường thịnh. Đây là một vị nửa bước đại năng, hơn nữa còn là một vị thiên phu trưởng. Đạo lăng đi tới, ánh mắt tùy ý nhìn hắn buôn bán một ít bảo vật. Thần cốt chiếm đa số là một ít quý trọng xương thú. Loại này xương cốt hơi thêm tế luyện, có người nói một tôn bảo vật. Thậm chí còn có một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. Đại đa số đều là đồ cổ. Đạo lăng phỏng chừng vị cường giả này hẳn là ở thần ma chiến trường thu hoạch những này vật. Vương Phong Mậu cũng chú ý tới đến một vị trẻ tuổi. Chú ý tới hắn mi tâm chiến ấn. Cảm giác một cái hắn tu hành. Nội tâm chính là cả kinh. Thần vương cảnh giới sắc phong thiên phu trưởng cũng không thấy nhiều. Vị huynh đệ này vừa ý bảo vật gì? Vương Phong Mậu mở miệng cười. Đều là ở thần ba chiến trường đào móc một ít đồ cổ. Có coi trọng cứ việc nói thẳng. Đạo lăng gãi gãi đầu, theo tay cầm lên một ít quý trọng xương thú nói rằng: những này thần cốt nhiều năm rồi, uy năng tản đi không ít, muốn ở thần ba chiến trường sưu tầm đến một ít bảo vật cũng không dễ dàng. Vương Phong Mậu cười nói: những thứ này đều là gần nhất thu hoạch, mặc dù có chút năm tháng, thế nhưng đánh bóng thành một ít bảo vật vẫn là không thành vấn đề, gần nhất mới được. Đạo lăng nội tâm chấn động, kỳ thực một khối kim cốt tác dụng không phải đặc biệt lớn. Tuy rằng nhất định phải bắt, nhưng là đạo lăng quan tâm chính là khối này kim cốt ở nơi nào tìm tới. Không sai, này mấy khối thần cốt đều không đơn giản, ngược lại có thể tế luyện thành bảo vật. Đạo lăng tùy ý chọn mấy khối những này thần cốt làm tốt. Chợt lại nhìn một chút khối này kim cốt, hắn cầm ở trong tay ước lượng một cái, nói rằng: này xương cốt phi thường cứng rắn, đây là cái gì xương thú? Vương Phong Mậu ngắm nghía vài lần sau, lắc đầu nói: là cái gì xương thú ta còn thật không biết, bất quá khối này kim cốt xác thực phi thường cứng rắn. Hẳn là một cái nào đó thần thú xương cốt. Vương Phong Mậu chú ý tới đạo lăng đang do dự. Hắn nói ra, nói không chắc là một loại nào đó cực đoan quý trọng thần cốt. Ta mới vừa thu hoạch không bao lâu, còn chưa kịp nghiên cứu, mới vừa thu hoạch không bao lâu. Không biết tiểu Hắc Long có thể hay không nghe thấy được. Đạo lăng nhịp tim có chút nhanh chóng. Hắn đối với chủ sạp nói rằng: ta liền muốn này 5 khối, lẽ ra có thể để luyện ra không ít cốt dịch, ngươi xem một chút giá trị bao nhiêu. Nguyên lai ngươi là tinh luyện cốt dịch luyện thể. Vương Phong Mậu hơi vắng lặng một hồi, nói rằng: 60.000 thần tinh đi, ta cũng không hố ngươi, ngươi cũng là thiên phu trưởng, hẳn phải biết giá cả. Đạo lăng chớp mắt giao thần tinh liền đi người. Vương Phong Mậu có chút ngây người. Cái tên này liền cò kè mặc cả cũng không cần, trực tiếp liền giao tiền lấy đi những này bảo cốt. Lẽ nào hắn có nhìn nhầm bảo cốt? Không đúng, không đúng. Vương Phong Mậu sắc mặt hơi trầm xuống. hắn muốn lên khối này kim cốt, bởi vì đạo lăng đến trước, có một vị nữ tử cũng hỏi kim cốt sự tình, bất quá nàng không có mua, trực tiếp rời đi. Chủ sạp, ngươi còn nhớ ta chứ? Ngay lúc này, một người tuổi còn trẻ nữ tử đi tới, ánh mắt có chút lo lắng. Vương Phong Mậu chú ý tới cô gái này thời điểm, nội tâm đột nhiên chìm xuống, khẳng định thiệt thòi lớn rồi. Kim cốt khẳng định nhìn nhầm, bằng không đạo lăng chắc chắn sẽ không thoải mái giao tiền. Cô gái trẻ nói xong, ánh mắt còn dò xét ở trên chỗ bán hàng. Lông mày của nàng vừa nhíu, nói rằng, lúc trước ta chọn lựa mấy khối bảo cốt đây, bị người mua đi rồi. Vương Phong Mậu không vui nói, mua đi rồi. Cô gái trẻ vẻ mặt sốt sắng, mà Vương Phong Mậu hô hấp có chút gấp gáp. Đây là một trận cường đại dị thương khí tức uy thế mà đến, để Vương Phong Mậu có chút kinh sợ. Khẳng định là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Hắn chú ý tới một vị người mị phụ mà tâm trầm đi tới. Vương Phong Mậu có chút không biết làm sao nói. Ngài có việc, kim cốt bị ai mua đi rồi? Nói mau, người mị phụ sắc mặt rất khó nhìn. Vừa nãy của nàng hầu gái thông báo chính mình gặp phải một khối kim cốt. Người mỹ phụ còn tức giận đem hầu gái khiển trách một trận. Người thị nữ này cũng phi thường oan ức. Vạn nhất mua sai rồi chẳng phải là không công tiêu tốn thần tinh. Nhưng là không nghĩ tới liền này một hồi, kim cốt liền bị mua đi rồi. Kim cốt nhất định không thể bị người ngoài mua đi. Người mỹ phụ phía sau bay là tả ra từng trận làn gió thơm. Một vị cô gái mặc áo tím bước chậm đi tới. Nàng tư thái cao gầy, hai chân thon dài, cổ trắng nõn như ngọc. Vị này cô gái mặc áo tím tướng mạo cực kỳ kinh diễm, khí chất càng là cao quý lãnh diễm. Phỏng chừng là một cái nào đó đại giáo Minh Châu. Là hắn mua đi. Vương Phong Mậu chớp mắt điểm hướng về đạo lăng. Đạo lăng vẫn chưa đi ra, hắn cũng không nghĩ tới sẽ có người nhận ra kim cốt. Lẽ nào kim cốt bí mật còn có những người khác biết? Mau nhìn, là Hoàng Anna, Hoàng Viện Thiên Chi kiêu nữ. Nghe đồn trong cơ thể nàng có hoàng huyết, tuy rằng không phải trong truyền thuyết hoàng thể, thế nhưng cũng cực đoan tuyệt vời. Cô gái mặc áo tím gây nên rất nhiều tu sĩ vây xem. Vương Phong Mậu cũng là nhận ra Hoàng Anna, mới sẽ điểm ra đạo lăng. Vị này nhưng là Hoàng Viện đại năng đời sau. Vị tiểu hữu này chờ một chút, người mị phụ Nhạn Quế gọi lại đạo lăng. Nàng phỏng chừng người này nên không biết kim cốt. Kỳ thực Nhạn Quế cũng không rõ ràng kim cốt là cái gì. Nàng chỉ có điều ngẫu nhiên nhìn thấy phó viện trưởng thưởng thức quá, trong lúc nhất thời liền nhớ kỹ. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, nói rằng, làm sao, chú ý tới người này là một vị thiên phu trưởng. Nhạn Quế thoáng thở vào nhẹ nhõm, cười nói, đúng như vậy, vừa nãy tiểu hữu mua kim cốt, là ta nhìn chúng, không biết có thể không bỏ đi yêu thích, thật không tiện, này bảo cốt ta cũng vừa ý. Thứ không thể bỏ đi yêu thích. Đạo lăng khẽ lắc đầu. Nhạn Quế khẽ cười nói, vị tiểu hữu này trước tiên không vội từ chối, ta có thể ra gấp đôi giá tiền. Gấp đôi? Đạo lăng cau mày, lẽ nào các nàng thật biết kim cốt ẩn giấu bí mật? Tiểu hữu không cần phải lo lắng ta quỵt nợ. Ta Nhạn Quế chính là Hoàng Viện ngoại môn trưởng lão. Giữ lời nói, Nhạn Quế mở miệng lần nữa, lấy ra thân phận của chính mình. Lúc này Vương Phong Mậu hối ruột đều thanh, kim cốt giá tiền khẳng định không ngừng điểm ấy. Thật không tiện, bảo vật này cũng không có ý định bán. Đạo lang lắc đầu nói, nếu là còn không có chuyện gì khác, ta trước tiên cáo từ. Nhạn Quế sắc mặt hơi trầm xuống, nói rằng, Tiểu hữu không cần vội vã rời đi. Giá tiền ngươi nếu là không hài lòng, ta nhưng là ở thêm gấp đôi. Thực sự là xin lỗi. Cáo từ, đạo lăng căn bản không thể bán đi kim cốt. Ngươi, Nhạn Quế sắc mặt có chút khó coi. Nàng đường đường hoàng viện trưởng lão, vẫn là lần thứ nhất có người không nể mặt nàng. Hoàng viện nội bộ có thể đều là thiên chi kiêu nữ. Siêu cấp thế lực cũng không dám làm khó dễ hoàng viện. Ngươi muốn bao nhiêu? Nói thẳng số lượng là tốt rồi. Hoàng Anna đôi mắt đẹp nhìn về phía đạo lăng. Nàng cao quý lãnh diễm, yêu kiều thướt tha, ở nhân tộc liên minh nhưng là đại danh, đỉnh đỉnh mỹ nữ. Người theo đuổi rất nhiều, thật không tiện, ta thật không dự định bán. Đạo lăng lắc đầu, Hoàng Anna chậm rãi đi lên, gót sen uyển chuyển, trạng thái khí cao quý. Nhìn chằm chằm đạo lăng nói rằng, 1 triệu thần tinh, có đủ hay không? Bốn phía ồ lên, mỗi một người đều trợn to trong mắt. 1 triệu thần tinh, a, tiểu tử này đến cùng nhặt được bảo bối gì? Đạo lăng cau mày, nói rằng, ta thật không bán, bất luận bao nhiêu tiền đều không bán, ngươi đừng vội từ chối. Hoàng Anna trạng thái khí bình, tĩnh. Ngữ khí cười lạnh nói, 10 triệu thần tinh, có đủ hay không? 10 triệu, đạo lăng không thể không coi trọng. Các nàng 8 phần 10 biết kim cốt bí mật, bằng không quyết không thể mở cao như vậy. Hoàng viện lẽ nào cũng biết kim cốt bí mật, chú ý tới đạo lăng vẻ mặt có chút không bình thường. Hoàng Anna lạnh diễm trên gương mặt có một tia căm ghét. Thần tinh nàng có chính là, tạp đều có thể đập chết đạo lăng, nhưng là 10 triệu, hắn có chút tham lam môn sơ. Hết chương.